Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044. Đệ mê trận, đầy thắng tình huống hiện tại cũng hảo không đến chỗ nào đi. Nàng đầy người huyết ô, ngồi trên chiếu, những cái đó màu tím đen tiểu chúng đều hội tụ ở nàng bên người. Lúc này, đầy tháng trong ánh mắt cũng có một tia nghĩ mà sợ. May mắn, tới nơi này phía trước, phụ thân đại nhân cho gia tộc nàng nhất quỷ dị thần bí cổ trùng. Thế thân cổ, chính là bởi vì có thế thân cổ, nàng mới may mắn còn sống. Tưởng tượng đến Ngô Vương mộ kia đáng sợ màu đen quan tài, đầy tháng liền cả người phát run. Nàng phải rời khỏi nơi này, lập tức rời đi nơi này. Từ chính mình tùy thân mang theo không gian túi đảo ra một ít linh đan. Đầy tháng không chút do dự đem những cái đó đan dược tất cả đều một cổ não nuốt đi xuống. Đơn giản vận hành một chút tâm pháp, nàng liền nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy, trốn dường như rời đi đỉnh núi. Ở đầy tháng mang theo những cái đó cổ trùng rời đi sau, toàn bộ đỉnh núi thổ địa đều biến thành cháy đen sắc. Gió lạnh lạnh thấu xương, nức nở trong tiếng gió, tựa hồ có vô số oán linh đang khóc kể ra. Sao sao Ngô Vương mộ nguyên bản chỉ là ở triệu ngoại ô khu một cái phong cảnh khu. Lên núi lộ có vài điều đều là cảnh khu đã sớm tu chỉnh tốt. Đối với điểm này, Ninh Hoan Tâm bọn họ đều rất rõ ràng. Chính là ở bọn họ xuống núi thời điểm, vẫn là đã xảy ra ngoài ý muốn. Bọn họ bị nhốt ở trên đường núi, rõ ràng chỉ là một cái thực bình thường xuống núi lộ. Lộ cũng không phải rất dài, nhưng là bọn họ đi tới đi lui, nhưng vẫn ở đều ở một chỗ bồi hồi. Hơn nữa vô luận đi như thế nào, đều đi không ra đi. Là mê trận lại một lần đi tới mọi người làm ký hiệu địa phương thời điểm. Cố Đình rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Cả tòa sơn bị giả thiết trận pháp kia làm sao bây giờ? Nghe được Cố Đình nói, Cố Xương có điểm hoảng loạn. Nếu không chúng ta từ bỏ thi đấu cùng gia tộc hoặc là huyền học sẽ xin giúp đỡ đi. Vô dụng, Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu. Trên núi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Ngô Vương mộ đều sụp xuống. Nếu là huyền học sẽ cùng gia tộc người còn có thể nhìn đến chúng ta tình huống. Bọn họ đã sớm chủ động liên hệ chúng ta. Chính là cho tới bây giờ, chúng ta cũng không có nhận được bọn họ bất luận cái gì tin tức. Như vậy rất có khả năng, chúng ta bị ngăn cách tới rồi một cái trận pháp. Bọn họ liên hệ không đến chúng ta. Đương nhiên, còn có một cái càng đáng sợ phỏng đoán chính là, nói tới đây, Ninh Hoan Tâm ánh mắt ở vài người khác trên mặt chợt lóe mà qua. Ngay sau đó mới trầm thấp mở miệng, Yến Kinh huyền học sẽ bên kia khả năng cũng đã xảy ra chuyện. Cho nên bọn họ không có thời gian tới quản chúng ta. Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, vài người đều sắc mặt đại biến. Này, chuyện này không có khả năng đi. Diệp Cửu Yên có chút chần chờ. Cố Hoan, ta không phải hoài nghi ngươi, ta chỉ là cảm thấy huyền học sẽ như vậy cường đại. Hơn nữa chúng ta những cái đó môn phái dẫn đầu cũng đều ở Yến Kinh. Như vậy cường đội hình cũng thực lực, muốn đối phó bọn họ, trừ phi là một cái siêu cấp thế lực lớn. Hơn nữa cái kia thế lực còn phải có cũng đủ tu sĩ, cũng đủ năng lực. Theo ta được biết, trên đời này hẳn là không có như vậy một tổ chức khổng lồ đi. Khổng lồ tổ chức? Nghe được Diệp Cửu Yên nói, Ninh Hoan Tâm chỉ là rũ rũ mắt, thấp thấp tự nói, ai biết được, có lẽ, có đâu, Lê Lạc Thi nơi cái kia tổ chức, chính là như vậy một cái thần bí cường đại tổ chức. Hảo. Vô luận phát sinh chuyện gì, chúng ta trước đi ra ngoài rồi nói sau. Lúc này, Cố Đình đột nhiên mở miệng. Hắn lấy ra mấy côn trận kỳ. Cái này trận pháp ta yêu cầu suy đoán một chút. Các ngươi chờ ta trong chốc lát. Cố Đình không hổ là Cố gia tinh anh. Vẫn là cái tu luyện toàn tài. Hết chương.